Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1133 mới gặp kiếm chủ một. Trong ba đạo của Đông Bá Tuyết Ưng, hư giới đạo là bao dung nhất, hơn nữa lấy nội tình Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, nếu thật sự dụng tâm đi tìm hiểu, hắn có lòng tin tiêu phí chút thời gian liền có thể đột phá. Nhưng một khi đột phá, hắn sẽ là hư không thần, sẽ không có tư cách tham gia chân thần đệ tử chi chiến, bảo vật loại phất linh tâm quả cũng sẽ không còn, cơ hội đã bỏ qua muốn đạt được tiếp sẽ khó. Đây là sự bồi dưỡng đặc biệt của Thái Hư Thiên Cung đối với Kim Y đệ tử. Ngay cả Kim Y đệ tử cũng là lần đầu tiên ở chiến đấu xếp hạng tiến vào 10 hạng đầu mới có thể có được. Một lòng tu hành tuyệt học trước đi, Đông Bá Tuyết Ưng không vội đột phá, ở tầng thấp sử dụng quy tắc ảo diệu khá yếu đi lĩnh ngộ tuyệt học mạnh hơn. Cũng là một loại rèn luyện đối với ngộ tính. Ngộ tính cũng là theo gặp gỡ, rèn luyện mà biến hóa. Tâm tư Đông Bá Tuyết Ưng liền đặt ở trên bé hơn, vô ảnh thiên la lớn hơn, bé hơn, tam thiên hóa thân lớn hơn, bé hơn, thần quan kinh lớn hơn. Cùng với diệt thế thập tam kiếm mạnh nhất, đương nhiên cuối cùng hắn cũng muốn đem diệt thế đệ nhất kiếm cùng ảo diệu ba động đạo của mình kết hợp. Muốn sáng chế một thiên mới của bé hơn đạo phong ba lớn hơn. Ở sau khi hấp thu tinh hoa rất nhiều điển tịch, nắm giữ khắc sâu hơn đối với hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo, thậm chí cũng có nắm chắc đối với đạt tới hư không thần. Này ngay cả diệt thế đệ nhất kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ hiểu bộ phận dụng ý trong đó lúc trước Thiên Ngu lão tổ sáng tạo như thế. Quá khứ học được có thể sử dụng, lại không hiểu vì sao sáng tạo như vậy. Hiện tại tầm mắt rộng hơn không biết bao nhiêu lần, đã có sự hiểu biết, đối với bộ toàn nó cũng có lòng tin hơn. Thời gian trôi qua, ở trong thời quan điện, trên tinh cầu cô tịch này đảo mắt đã là 3.200.000 năm trôi qua. Thời gian bên ngoài cũng trôi qua hơn 300.000 năm, nán lại lâu như vậy, cũng khấu trừ hơn 320 điểm công tích. Chưa muốn thành hư không thần, ai ngờ trận đồ hành giả bí tàng lớn hơn tầng 21 lại đã ngộ, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân áo vàng cũng lắc đầu cười. May mắn, hành giả bí tàng khác với quy tắc ảo diệu, ngộ rồi. Cũng cần hấp thu hỗn độn hư không lực tu luyện mới có thể tăng lên tới hư không thần. Mà quy tắc ảo diệu, một khi ngộ, vậy là đã đột phá. Cho nên chỉ cần tạm thời không tu hành, vẫn là chúa tể. Đạo phong ba đã sáng chế một thiên mới, thực lực của ta tạm thời không thể tăng nữa. Nếu tu hành hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo, hơi không cẩn thận đột phá, ta cũng không giấu được khí linh của thời quan điện này. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, đi ra ngoài đi. Điện tịch trong vạn tượng điện ta mới xem một bộ phận nhỏ, tiếp tục xem. Tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, ta muốn rời khỏi thời quan điện. Âm khoảng. Một luồng lực lượng thời không vô hình bao lấy Đông Bá Tuyết Ưng, theo đó trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt nhoáng lên một cái, đã đến ngoài cửa thời quan đại điện. Tính ra, tới Thái Hư Thiên Cung cũng mới hơn 600 vạn năm. Cách chân thần đệ tử chi chiến còn có 2.800 vạn năm, thời gian còn rất dư dả. Thực lực không thể tăng thêm, diệt thế đệ nhị kiếm lại không ngộ ra. Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát một lần nữa tới trong vạn tượng điện, lại tiếp tục uống rượu, thích ý lật xem vô số điển tịch. Những cái này đều là kết tinh trí tuệ của vô số cường giả vô số thời đại, hoặc còn sống, hoặc đã chết để lại. Lúc đọc, giống như đang nghe các vị cường giả dạy dỗ chỉ dẫn. Loại cảm giác thu hoạch này khiến Đông Bá Tuyết Ưng say mê. Thánh địa Thái Hư Thiên Cung hôm nay cực kỳ náo nhiệt, bình thường các điện chủ nội điện trưởng lão là khó gặp, hoặc là có nhiệm vụ bên ngoài, hoặc bế quan, rất ít hiện thân. Nhưng hôm nay bọn họ lại đều hiện thân, ngay cả hai vị cung chủ địa vị cao quý nhất Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ cũng đã sớm xuất quan. Chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng là tỷ thí nội bộ quy mô lớn hiếm có của toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, quả thực là một sự kiện loại lớn. Kim Y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng, mời mau đến ô giới tràng. Lệnh bài truyền tin thu được đưa tin. Trong vạn tượng điện, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng sửng sốt, lập tức đem điển tịch trong tay bỏ vào giá sách. Rốt cuộc đã đến một ngày này. Điển tịch tương đối quan trọng đối với hắn đã sớm xem hết. Những năm tháng qua, hắn đang lật xem điển tịch khác, thậm chí có một số điển tịch là miêu tả vu cổ tu, các hệ thống khác. Điều này cũng có thể khiến hắn mở rộng tầm mắt, tương lai đối mặt kẻ địch khác cũng có chuẩn bị đầy đủ hơn. Bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn vẫn thật khó, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lẩm bẩm, con muốn ở chúa tệ cảnh luyện thành kiếm thứ hai, hiện tại xem ra, vẫn có sự khiếm khuyết. mới có được bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, đệ nhất kiếm đã khiến hắn biến sắc, hắn căn bản không dám hy vọng xa vời ở chúa tể cảnh luyện thành kiếm thứ hai. Nhưng, sau khi lật xem vô số điển tịch tầm mắt căn cơ tăng lên rất nhiều, lại ở trong thời quan điện tìm tu hơn 3 ức năm, hắn thậm chí cũng đem diệt thế đệ nhất kiếm và ảo diệu ba động đạo kết hợp thành công. Hơn nữa, cũng đã có nhận biết đối với diệt thế đệ nhất kiếm, vì sao sáng tạo như thế. Sau khi cảnh giới cao hơn, diệt thế đệ nhị kiếm không là cao không thể với tới nữa, hắn cũng sinh ra sự chờ mong. 2.800 vạn năm qua, hắn cùng lúc ở vạn tượng điện lật xem điển tịch, cũng luôn luôn suy tư về diệt thế đệ nhị kiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thời quan điện tiến hành tìm hiểu tu hành. Ngay cả điểm công tích nay cũng chỉ còn lại miễn cưỡng 500 điểm, đáng tiếc, đến nay vẫn chưa thể nắm giữ. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng ra khỏi vạn tượng điện, liền lập tức hóa thành luồng sáng trực tiếp bay về phía u giới tràng. Vù vù vù, trong không gian Thái Hư Thiên Cung, các tia sáng xẹt qua không gian, các đệ tử chân thần từ các nơi toát ra đều đang chạy về phía u giới tràng. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn lại, u giới tràng, xây dựng cho chiến đấu tỷ thí. Chỉ thấy u giới tràng mênh mông tràn ngập khí tức giết chóc, trên u giới tràng có các cây cục đá, ước chừng hơn 1.000 cây, xếp hình chữ nhất. Trong đó, cục đá phía trước nhất đã có kim y đệ tử. Tử y đệ tử đáp xuống bên trên. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay qua, nhanh chóng đáp xuống trên cây cục đá thứ 11. Mỗi một đệ tử đều đối ứng một cây cục đá, chủ yếu dựa theo thứ hạng chân thần đệ tử chi chiến một lần trước. Đương nhiên nếu có trở thành hư không thần, xếp hạng của đệ tử phía sau theo thứ tự tiến dần lên. Như Đông Bá Tuyết Ưng làm kim y đệ tử đột nhiên toát ra, xếp hạng của hắn được đặt là thứ 11. Đệ tử khác phía sau theo thứ tự lui lại một vị trí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1134 mới gặp kiếm chủ 2. Vù vù, lúc này, chung quanh còn có đệ tử đạp xuống. Bên trái Đông Bá Tuyết Ưng có 10 cây cột đá nguy nga, chính là 10 hạng đầu, nay đã có 6 vị kim y đệ tử đã đến. Về phần bên phải, tự nhiên đều là tử y đệ tử, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, những kẻ xếp hạng mười mấy này, có một số cũng từng làm kim y đệ tử, thực lực cũng không tầm thường. Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ. Sớm nghe danh Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ, đây vẫn là lần đầu tiên gặp. Có kim y đệ tử mở miệng. Các kim y đệ tử này, hoặc là thân mật, hoặc là cao ngạo, hoặc khoanh chân ngồi ở trên cục đá nhắm mắt tĩnh tu không để ý tới ai. Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười đáp lại. Mới đến Thái Hư Thiên Cung, cho nên hầu như luôn ở vạn tượng điện, ra mắt các vị sư huynh. Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Hừ. Thế mà xếp hạng trước chúng ta. Không cần để ý, hắn là thông qua khảo nghiệm trong vũ trụ trở thành kim y đệ tử. Tự nhiên, mà vậy ở vị trí thứ 11. Nhưng thực lực lại thua kém rất nhiều kim y đệ tử đấu đá, mà được bên trong Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Nghe nói lúc trước rất nhiều sư đệ sư muội từng khiêu chiến hắn, hắn đều không ứng chiến. Còn nói lúc chiến đấu xếp hạng ước chiến sau. Hừ hừ, rất nhanh hắn nhất định phải hiển lộ thực lực. Bên cạnh, một ít các tử y đệ tử truyền âm trò chuyện với nhau, tuy bọn họ xếp hạng cực kỳ cao, thậm chí cũng từng làm kim y đệ tử, không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt, nhưng lời kiểu đó, bọn họ cũng chỉ truyền âm nghị luận. Rất nhanh, 100 đệ tử xếp hạng cao ở hơn 1.000 cây cục đá đều lần lượt đáp xuống. Về phần các đệ tử xếp hạng sau hơn, bọn họ là không có tư cách trực tiếp đến u giới tràng, bọn họ cần thông qua sàng chọn tư cách, rất nhiều tử y đệ tử cũng không có tư cách tham gia chân thần đệ tử chi chiến. Ngay cả sàng chọn tư cách cũng không qua được, còn tham gia chiến đấu xếp hạng cái gì? Hai vị kim y đệ tử mạnh nhất, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hai vị kim y đệ tử bên trái xếp hạng vị trí thứ nhất cùng thứ hai, dựa theo tình báo, hai vị bọn họ so sánh với kim y đệ tử phía sau, có ưu thế phi thường rõ ràng. Xếp hạng của kim y đệ tử. Thứ nhất, Vũ Kiếm Khách. Thứ hai, Kim Châm Lão Ma. Bình thường lấy trình độ yêu nghiệt của kim y đệ tử, xếp hạng gần thực lực chênh lệch bình thường đều khá nhỏ. Nhưng xếp hạng thứ nhất thứ hai, đối mặt thứ ba cùng với sau đó lại là có ưu thế tuyệt đối. Kim Châm Lão Ma, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, đó là một nam tử gầy yếu lông mày xanh có một cái sừng màu đen, một đôi mắt cũng có lục quang, có khí tức hung bạo làm người ta tim đập nhanh. Dựa theo tình báo ghi lại, vị Kim Châm Lão Ma này vốn tự xưng Kim Châm Lão Tổ, nhưng sau khi tiến vào Thái Hư Thiên Cung, tuy hắn rất ngông nghênh, lại vẫn bị ép sửa gọi là Kim Châm Lão Ma. Lão Tổ, bình thường tồn tại cấp độ cao nhất của một hệ thống tu hành, sẽ được tôn xưng là Lão Tổ, có thủy tổ, các ý tôn kính. Cho nên ở trong thánh địa, thực lực yếu là không dám xưng tổ. Lúc trước Ma Tổ giữ lại danh hiệu của mình, Một là hắn lúc trước chính là hợp nhất cảnh đỉnh phong, hơn nữa ở trong Thái Hư Thiên Cung hợp nhất cảnh khác cũng không phải đối thủ của hắn. Các hỗn độn cảnh địa vị đủ cao không đến mức ra tay, cho nên mới giữ được danh hiệu bực này. Mà một chân thần chúa tể nho nhỏ, còn dám xưng tổ, các ngoại điện trưởng lão, nội điện trưởng lão sẽ hung hăng dạy dỗ. Xưng tổ ở một số nơi hẻo lánh thì thôi, ở trong thánh địa dám xưng tổ, thật sự là thích ăn đòn. Vũ Kiếm Khách, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Vũ Kiếm Khách kia. Vũ Kiếm Khách là một nam tử lôi thôi cười tủm tỉm khoanh chân ngồi ở chỗ đó uống rượu, sau lưng hắn có một thanh kiếm. Chẳng những Đông Bá Tuyết Ưng đang chú ý hai vị bọn họ, các kim y đệ tử, tử y đệ tử khác đều kìm lòng không được chú ý hai vị này. Dù sao có thể chỉ lấy quy tắc ảo diệu chúa tệ cảnh phát huy ra chiến lực khủng bố cỡ đó, bọn họ cũng cảm thấy khâm phục. Vù vù vù, bỗng xa xa rất nhiều tử y đệ tử bay tới. Đi ra rồi. Sàng chọn tư cách đã kết thúc, lần này thông qua tư cách sàng chọn có 623 vị, cộng thêm 100 vị chúng ta. Chiến đấu xếp hạng chân thần đệ tử lần này tổng cộng có 723 vị. Bọn họ không đáng nhắc tới, đối thủ chủ yếu của chúng ta vẫn là 20 hạng đầu. Điều này khó nói, trong đám chân thần đệ tử này có kẻ mới gia nhập Thái Hư Thiên Cung, nói không chừng còn có người mới cực yêu nghiệt. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng có điều cảm ứng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên trời cao bỗng bay tới một đám bóng người, hai vị cầm đầu, một vị là lão giả lưng còng, một vị khác là nam tử tóc bạc. Hai người bọn họ phi hành dẫn đầu, tùy ý cười nói với nhau, tuy chưa cố ý phóng thích khí tức, nhưng chỉ cấp độ sinh mệnh chênh lệch cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm giác được cảm giác tim đập nhanh phát ra từ tâm linh. Cao cao tại thượng, cho dù phi hành ở trong hỗn độn hư không, đối mặt các vũ trụ khổng lồ, cảm giác áp bách của vũ trụ đối với hắn cũng không thể so sánh với cảm giác áp chế lão giả lưng còng nam tử tóc bạc mơ hồ mang đến. Cũng đúng, hai vị tồn tại trước mắt đều là tồn tại chung cực, có thể lật tay là diệt vũ trụ, thậm chí muốn mà nói, cũng có được lực lượng hủy diệt thánh giới. Cũng là hai vị tồn tại duy nhất đạt tới chung cực hệ thống quy tắc ảo diệu trong năm đại thánh giới, thậm chí hỗn độn hư không hiện nay Thiên Ngu lão tổ và kiếm chủ. Ở phía sau hai người bọn họ là các vị tồn tại hỗn độn cảnh, cả thảy chính vị hỗn độn cảnh, ma tổ ở trong đó không chút bắt mắt. Dù sao hắn 5 tháng tu hành tương đối ngắn ngủi, ở trong điện chủ Thái Hư Thiên Cung thực lực của hắn cũng chỉ có thể xếp trung đẳng. Dựa theo tin tức, Thái Hư Thiên Cung hỗn độn cảnh tổng cộng có 12 vị, xem ra có 3 vị không có mặt, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy chân thần đệ tử chi chiến xem như một hồi sự kiện, nhưng cũng không phải mỗi một hỗn độn cảnh đều nhất định sẽ tham gia, thậm chí kiếm chủ thường xuyên bế quan, có đôi khi cũng không nhất định tham gia, đương nhiên một lần này kiếm chủ tham gia. Sau đó nữa, là các vị nội điện trưởng lão. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng trên trời cao, mây mù hội tụ tự nhiên hình thành các ngai báu. Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ ngồi ở chỗ cao nhất. 9 vị hỗn độn cảnh, 31 vị nội điện trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống, tất cả đều quan sát phía dưới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1135 khiêu chiến 1. Kiếm chủ, tiểu gia hỏa kia chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Ma tổ truyền âm nói, tuy ở quê hương đấu 5 tháng dài lâu, nay cũng âm thầm đem kiếm chủ coi là mục tiêu. Nhưng trong lòng ma tổ cũng hiểu đôi bên chênh lệch lớn cỡ nào. Nam tử tóc bạc kiếm chủ quan sát phía dưới, ánh mắt rất nhanh đã dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới xếp thứ 11. Rất trẻ tuổi, nam tử tóc bạc kiếm chủ quan sát phía dưới, lộ ra một nụ cười. Ở bên, Thiên Ngu lão tổ cũng chú ý tới Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, ta lúc trước sáng tạo 5 cái vũ trụ, trong sơ thủy vũ trụ một kỷ nguyên vũ trụ đó của ngươi và ma tổ rất khá, đản sinh ra 2 người các ngươi. Nhưng sau đó thì rất tầm thường. Đông Bá Tuyết Ưng này có thể ở trong vũ trụ thông qua khảo nghiệm kim y đệ tử, ít nhất rất có tiềm lực. Kiếm chủ gật gật đầu. Đối với tiểu gia hỏa hậu bối đến từ vũ trụ quê hương, kiếm chủ, ma tổ cũng sẽ tự nhiên có chút thiên vị, cho nên kiếm chủ lần này cũng tới tham gia sự kiện, xem hậu bối này có gì thực lực. Bắt đầu đi, Thiên Ngu lão tổ bỗng mở miệng, thanh âm hùng hùng quanh quẩn ở toàn bộ u giới tràng. Hắn và kiếm chủ cùng với các điện chủ hỗn độn cảnh, các nội điện trưởng lão bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Đối với bọn họ mà nói chỉ là một hồi tụ hội. Bình thường mọi người đều có việc của mình, sự kiện bực này cũng có thể mượn cơ hội tụ tập, thuận tiện xem trong tiểu gia hỏa hậu bối có những kẻ nào rất có tiềm lực. Mà bên dưới, trên các cây cột đá, một đám chân thần đệ tử lại đều đã giữ thế mà chờ. Thần Thao sư huynh mời, một bóng người bay ra khỏi cột đá đến giữa không trung. Trực tiếp chủ động khiêu chiến. Hừ. Một vị tử y đệ tử khác bị khiêu chiến hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay ra ứng chiến. Chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng cũng có quy củ. Mỗi vị đệ tử nhiều nhất khiêu chiến người xếp hạng cao hơn mình 20 bậc. Số lần khiêu chiến không hạn chế, nhưng nếu chiến bại 3 lượt, sẽ không có cơ hội khiêu chiến nữa. Mà bị khiêu chiến thất bại, không tính ở trong 3 lượt chiến bại. Thắng thì chiếm vị trí người thắng, kẻ chiến bại, vị trí tụt xuống một bậc. Như xếp hạng dưới 700, mỗi lần khiêu chiến cao hơn chính mình 20 bậc, muốn đánh đến hạng nhất, nhanh nhất, cũng cần chiến đấu hơn 30 trận. Mà ở đây có nhiều chân thần đệ tử như vậy có thể khiêu chiến lẫn nhau, cho nên số trận chiến đấu sẽ rất nhiều. Một lần chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng duy trì 10 năm cũng phi thường bình thường. Đương nhiên, người xem cuộc chiến mặc kệ là Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ, các điện chủ hỗn độn cảnh, các nội điện trưởng lão, hay là ngoại điện trưởng lão khác, các chân thần đệ tử khác chưa có tư cách tham chiến, chỉ 10 năm thời gian đối với bọn họ cũng không đáng giá nhắc tới. Sao? Xích sư huynh mời, theo một tiếng lạnh lùng. Nhất thời mặc kệ là rất nhiều các đệ tử đứng xem, các trưởng lão nội ngoại điện, hay các kim y đệ tử, tử y đệ tử trên cục đá, ánh mắt phần lớn đều ném tới. Bởi vì xích sư huynh là kim y đệ tử, xếp hạng chính, cũng là lần đầu tiên khiêu chiến kim y đệ tử của lần chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng này. Nếu thắng, đối phương có thể chiếm vị trí thứ 9. Phượng Vân sư muội, ngươi tới khiêu chiến ta, kèm theo tiếng cười hùng hồn. Một kim y đệ tử nam tử đầu trọc cao lớn khôi ngô làn da đỏ đậm bay ra, tay hắn duỗi ra, liền xuất hiện một cây chùy lớn màu đen. Ngươi phải cẩn thận đó, trong mắt nữ tử mắt bạc có chiến ý ngập trời. Vừa dứt lời, nữ tử mắt bạc hóa thành một con phi cầm cánh chim màu đỏ cực lớn. Con phi cầm này có một đôi con ngươi màu bạc, chung quanh cánh chim tự nhiên hình thành lửa cháy ngập trời. Âm khoảng ngọn lửa mãnh liệt lập tức thổi quét chung quanh, cũng bao phủ xích sư huynh xa xa. Xích sư huynh lại nhếch miệng cười, đột nhiên vung cây chùy lớn trong tay. Cánh tay phình to, cây chùy lớn trở nên to lớn như một ngọn núi ép xuống. Một chiêu nhìn như một mạc đơn giản, lại có cảm giác cực kỳ huyền diệu. Giờ khắc này không gian chung quanh, tất cả uy năng chung quanh đều tựa như hội tụ trên cây chùy lớn kia. Xích sư huynh xếp thứ 9, thi triển là tuyệt học cấp vũ trụ bé hơn thủ giới lớn hơn. Đây là một tuyệt học thiên hướng phòng ngự, là một trong ba đại tuyệt học cấp vũ trụ Thiên Ngưu lão tổ sáng chế. Nhưng xích sư huynh lại đem dùng ở trên đại chùy, dùng để tiến hành công kích. Xích sư huynh còn đem bé hơn thủ giới lớn hơn dung nhập đến trong pháp môn tu luyện thân thể, tu luyện ra thân thể cường đại, lực lượng mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá có thực lực hành giả bí tàng tầng 16-17. Hơn nữa thân thể xích sư huynh sở trường nhất chính là phòng ngự. Phượng Vân sư muội, lần trước xếp hạng 15, vốn là một sinh vật hư không thiên phú rất cao, bái ở môn hạ Thái Hư Thiên Cung, ngộ ra tuyệt học phối hợp thiên phú, thực lực rất mạnh. Nhưng vận khí có chút kém, mãi chưa thể vào 10 hạng đầu. Một trận chiến này chiến đấu ước chừng 3 canh giờ, Phượng Vân sư muội ỷ vào ưu thế tốc độ thân pháp luôn luôn vật lộn, nhưng cuối cùng vẫn là xích sư huynh thắng lợi. Từng trận đấu đang tiếp tục. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên cục đá quan sát chiến đấu, xem rất hưng phấn, bởi vì mỗi một đệ tử đều là quy tắc ảo diệu cấp chúa tể, lại có thể bộc phát ra thực lực siêu mạnh. Vận dụng đối với rất nhiều quy tắc ảo diệu, khiến Đông Bá Tuyết Ưng sáng mắt lên, hắn đã thấy được một số sở trường sát lục đạo, cũng có sở trường ba động đạo, hư giới đạo. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng có lòng tin thắng lợi, nhưng người khác cũng có sở trường, hấp thu sở trường của người khác, dung nhập bản thân mình. Đảo mắt, sự kiện này đã tiến hành nửa năm, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn chưa có một trận chiến nào, một là vì các đệ tử chân thần quả thực quá nhiều, hơn 700 vị. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng là kim y đệ tử, nhưng hắn là xếp thứ 11, đợi chiến đấu xếp hạng chấm dứt, vị trí thứ 11 này cũng chỉ là tử y đệ tử mà thôi. Dưới tình huống bình thường, kim y đệ tử là cố định chỉ có 10 vị. Đương nhiên chưa tiến hành một trận chiến nào, còn có nguyên nhân thứ ba. Chính là Đông Bá Tuyết Ưng xem chiến đấu, xem rất hưng phấn, mở rộng tầm mắt. Tuy lật xem rất nhiều điển tịch, nhưng thật sự một đám chúa tể quy tắc ảo diệu cực kỳ xuất sắc liều mạng đánh nhau, vẫn làm hắn thu hoạch cực lớn, cảm ngộ đối với sát lục đạo, ba động đạo, hư giới đạo đều sâu hơn, ngay cả bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn đệ nhị kiếm thậm chí có một số hoang mang cũng đã hiểu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1136 khiêu chiến 2. Tu hành vốn là tích lũy đủ sẽ đột phá, hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng xem chiến đấu chính là một loại tích lũy. Dù sao các chúa tể kia đều rất giỏi, cho dù sư tôn huyết nhận thần đế ở chúa tể cảnh, nếu đến tham chiến, chỉ chỉ sợ cũng không vào được top 100. Trình độ yêu nghiệt của chân thần đệ tử Thái Hư Thiên Cung có thể nghĩ. Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, mời. Bỗng một thanh âm vang lên. A. À. Đang tập trung tinh thần quan sát xa xa một trận chiến khác, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi sửng sốt, mới nhìn thấy giữa không trung phía trước đã có một thanh niên da đen đang nhìn mình. Khiêu chiến, thế mà có người hướng mình khiêu chiến. Đông Bá Tuyết Ưng còn rất vui vẻ, nhưng cho dù thắng mình, cũng chỉ là hạng 11 thôi. Vị sư đệ này, mời. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay ra ngoài. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng. Chính là kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng ở trong vũ trụ đi ra. Đến từ cùng vũ trụ với kiếm chủ, ma tổ. Trận chiến đấu này cũng nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều đệ tử. Bởi vì 10 vị kim y đệ tử khác hiện tại cũng chưa chiến đấu. Có thể khiêu chiến 10 vị bọn họ đều là trong top 30. Cho nên kim y đệ tử chiến đấu vẫn là ngẫu nhiên mới có một trận. Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này, ma tổ cũng quan sát phía dưới. Nam tử tóc bạc kiếm chủ chỗ cao nhất cũng nhìn qua. Đối với hai vị bọn họ mà nói vẫn rất có hứng thú đối với chiến đấu của hậu bối quê hương. Thanh niên da đen đứng ở giữa không trung, mở miệng nói, báo kêu ra mắt Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh. Sư huynh lúc trước từng nói, ở lúc chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng có thể đặt cược chiến đấu, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, sắc mặt hơi biến đổi. Đội chiến đấu có đặt cược. Mình còn kỳ quái, sao lại khiêu chiến mình, thắng mình cũng không vào được top 10. Thì ra là vì tiền đặt cược, phải. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tiền đặt cược là hư không thần binh của sư huynh, thanh niên da đen tiếp tục nói. Giờ khắc này các đệ tử khác đều có chút hưng phấn hẳn lên, đội chiến đó. Lúc trước kim y đệ tử đến từ trong vũ trụ này mới đến Thái Hư Thiên Cung, có rất nhiều người muốn đổ chiến. Nhưng dù sao đã qua hơn 3.000 vạn năm, kim y đệ tử này cũng ở vạn tượng điện lật xem vô số điển tịch, nay thực lực khó đoán, tiền đặt cược lại quá lớn. Cho nên lúc trước mãi chưa có ai đi đổ chiến. Báo kêu lần trước xếp hạng 16, hắn cũng từng làm kim y đệ tử. Hắn một kim y đệ tử cụ thế mà đổ chiến với Đông Bá Tuyết Ưng này, quá ức hiếp người ta. Thật xấu. Đông Bá Tuyết Ưng này hẳn là sẽ không ngu xuẩn đáp ứng đội chiến chứ. Các đệ tử đều âm thầm nghị luận. Báo kiêu tuy lần trước xếp thứ 16, nhưng không có nghĩa là yếu hơn 15. Bởi vì chưa vào top 10, xếp hạng sau sẽ không quan trọng như vậy. Báo kiêu chung quy từng làm kim y đệ tử, thực lực tự nhiên rất khá. Ngươi muốn cược hư không thần binh của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn. Vậy ngươi lấy ra 25 viên nguyên giới thạch, hoặc là bảo vật ngang giá. Đương nhiên lấy ra được, thanh niên da đen nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, sư huynh nguyện độ chiến hay không? Này các sư huynh đệ đều có mặt, ngay cả hai vị cung chủ, các vị điện chủ, cũng ở đây, đã mở miệng, là không thể đổi ý. Vậy thì độ chiến, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thanh niên da đen ngẩn ra, lập tức đáy lòng mừng như điên. Hắn dù sao từng làm kim y đệ tử, cho nên khát vọng đối với xông vào top 10 không mãnh liệt như vậy, bởi vì phất linh tâm quả hắn đã sớm có được. Tuyệt học cấp vũ trụ cũng từng đạt được. Ngược lại, hắn rất thèm thuồng đối với đội chiến cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Đó là một món thượng phẩm hư không thần binh. Hắn phải bỏ ra 25 viên nguyên giới thạch bảo vật, cũng là dốc hết tích lũy rồi. Một lần này, nếu kiếm được là thật sự kiếm lại lớn. Người khác từng làm kim y đệ tử, hoặc sĩ diện, hoặc cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không ngu xuẩn ứng chiến. Tóm lại đều chưa mở miệng khiêu chiến. Hắn lại mở miệng. Không đổi ý. Thanh niên da đen hỏi lại một lần, đương nhiên không đổi ý, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số ở thịnh hội đều nhìn về phía hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù là ma tổ, kiếm chủ, cũng chỉ là như có hứng thú nhìn, không chút ngăn cản. Tu hành đến cấp độ của Đông Bá Tuyết Ưng, không phải trẻ con non nớt, bất cứ một quyết định nào cũng cần bản thân đi gánh vác hậu quả. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói xong, mắt thanh niên da đen đối diện sáng lên quát, Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh thật thống khoái. Tiếp chiêu, hắn vừa dứt lời, mặt ngoài thân thể đột nhiên bắn ra các con rắn điện màu xanh, những sấm sét đó giống như mãng xà còn sống, tùy ý chạy chồm xuyên qua hư không mang theo lực phá hoại khủng bố trực tiếp vây công tới. Trong lúc nhất thời ước chừng có trên 100 con mãng xà lôi điện vây công tới, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở tại chỗ, tay phải cầm một cây trường thương màu tím đậm, chung quanh hắn lại có dao động vô hình truyền ra, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một lĩnh vực hình cầu khổng lồ. Dao động vô hình không ngừng truyền đi vặn vẹo ở trong đó. Mảnh không gian đó cũng như thế giới trong ao nước, luôn luôn nhộn nhạo vặn vẹo. Đám mãng xà lôi điện tập kích đến lần lượt như rơi vào trong lưới, chịu từng tầng dây dưa trói buộc, uy lực đang kịch liệt suy giảm. Đám mãng xà lôi điện đó còn chưa tới bên người Đông Bá Thuyết Ưng đã bị hủy diệt. Bé hơn Vô Ảnh Thiên La lớn hơn. Vị Đông Bá Thuyết Ưng này chiêu số lĩnh vực thật lợi hại. Thế mà đem bé hơn Vô Ảnh Thiên La lớn hơn có thể thi triển đến mức như vậy. Thế mà phá được lôi xà. Mỗi đệ tử xem cuộc chiến đều kinh ngạc than thở. Một số tuyệt học của Thái Hư Thiên Cung bọn họ đều rất quen thuộc. Bé hơn Vô Ảnh Thiên La lớn hơn là tuyệt học cấp hỗn độn. Tự y đệ tử cũng có tư cách chọn lựa. Người tu luyện tính trong lịch sử cộng lại là nhiều lắm. Cho dù nay một thời đại này trong chân thần chúa tể cũng có một số tu luyện bé hơn Vô Ảnh Thiên La lớn hơn. Bọn họ đều phán định ra trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng ở trên bé hơn Vô Ảnh Thiên La lớn hơn, làm bọn họ cũng có chút khâm phục. Bé hơn lôi xà cửu kiếm lớn hơn tuy là tuyệt học cấp vũ trụ chung cực, nhưng dù sao cũng là kiếm thuật dùng để tiến công, tiến hành lôi xà quần công phạm vi lớn, uy lực tương đối mà nói sẽ yếu đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1137 quyết đấu. Thực lực báo kiêu còn chưa thực sự triển lộ, hắn hoàn toàn bùng nổ, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng vẫn phải thua. Ông, mặc kệ kinh nghiệm, tích lũy, Đông Bá Tuyết Ưng đều quá thiệt thòi. Còn là đội chiến, một kiện thượng phẩm hư không thần binh đó. Các đệ tử này đều âm thầm nghị luận, tuy vừa ra chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ chiếm ưu thế, nhưng mọi người vẫn xem trọng báo kiêu. Bởi vì bản thân báo kiêu không sở trường ở chiêu số loại lĩnh vực, báo kiêu thấy mãng xà lôi điện mình phóng ra thế mà bị hủy diệt hết, không khỏi cười to. Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh thực lực quả thực rất cao, vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên hóa thành lôi điện màu tím chói mắt. Một đạo lôi đình màu tím này nháy mắt lướt qua hư không, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố trực tiếp đánh tới. Tốc độ này khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc. Thật nhanh, nửa năm qua hắn cũng đã xem rất nhiều cuộc chiến. Kim y đệ tử chiến đấu cũng có nhiều trận, nhưng tốc độ vị báo kiêu này vẫn là nhanh nhất hắn từng thấy. Mình cho dù lấy thực lực hư không hành giả, tốc độ phi hành chỉ sợ cũng phải yếu hơn một bậc. Mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bạo lui, hắn không vội giao chiến, dù sao liên lụy đến tiền đặt cược cực lớn, hắn muốn nhìn kỹ chi tiết của đối phương. Ở trong thánh giới bọn họ đều không thể thuấn di, mà so đấu tốc độ, Đông Bá Tuyết Ưng tuy không bằng đối thủ, nhưng ở trong toàn bộ chân thần đệ tử cũng đủ để xếp top 10, cũng là tốc độ rất cao. Hơn nữa vô số dao động ban đầu chung quanh lan tỏa ra đột nhiên biến hóa, bên trong lĩnh vực dao động hình cầu khổng lồ bắt đầu xuất hiện các sợi tơ màu máu. Vô số sợi tơ màu máu tung hoành ở mỗi một chỗ trong lĩnh vực hình cầu. Những năm tháng ở Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm đem sát lục chi vực đẩy lên tới cấp độ mới. Đông Bá Tuyết Ưng này tốc độ thật nhanh. Ta là tu luyện lôi xà cửu kiếm lớn hơn sở trường tốc độ nhất trong tuyệt học kiếm chủ sáng chế mới có tốc độ như thế, hắn sao, mà tốc độ cũng nhanh tới như vậy, chỉ hơi chậm hơn ta. Báo kiêu còn đang kinh ngạc tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi, bởi vì trong lĩnh vực chung quanh xuất hiện vô số sợi tơ màu máu. Những sợi tơ màu máu đó tựa như mạch lạc của lĩnh vực dao động, làm lực trói buộc tiêu hao của cả lĩnh vực dao động kịch liệt tăng lên. Hơn nữa những sợi tơ màu máu đó còn có lực phá hoại kinh người như lưỡi đao. Dưới sát lục chi vực, báo kiêu giống như phi hành ở trong thiên la địa võng dày đặc tốc độ cũng chậm đi. Đáng chết, muốn cản ta. Chết cho ta. Báo kiêu vốn còn duy trì mỉm cười, giờ phút này cảm giác được nguy cơ, sắc mặt không khỏi bắt đầu dữ tợn hẳn lên. Trong mắt cũng có sát ý sắc bén như lưỡi đao. Một trận chiến này ta phải thắng. Ông. Thần kiếm màu đen trong tay báo kiêu đột nhiên bừng sáng lên, rệt khoảng cả người báo kiêu mang theo thần kiếm, lấy sự sắc bén khủng bố mạnh mẽ xé rách sát lục chi vực, lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đến đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hung mạnh đón đỡ. Mặc kệ là tiết kiệm thời gian đi thời quan điện tu hành, hay là nhận được vật phụ trợ tu hành trân quý, đều cần bảo vật loại nguyên giới thạch. Cho nên trận chiến này bắt buộc với mình, cán thương màu tím đậm xoay tròn cuồn cuộn lao ra, mũi thương trực tiếp điểm về phía kẻ địch báo kiêu. Diệt thế đệ nhất kiếm, báo kiêu khẽ biến sắc, hắn thế mà đã luyện thành diệt thế đệ nhất kiếm, có chút phiền toái rồi. Kiếm chủ, Thiên Ngô lão tổ ngồi ở chỗ cao nhất đều quan sát một trận chiến phía dưới. Ha ha ha, Thiên Ngô lão tổ cười nói, kiếm chủ, ngươi và tiểu gia hỏa đồng hương tu luyện là diệt thế thập tam kiếm của ta, mà đối thủ của hắn ngược lại là lôi xà cửu kiếm của ngươi. Lão tổ, kiếm chủ tóc bạc quan sát chiến đấu phía dưới, thuận miệng nói. Ngươi để lại ba môn tuyệt học cấp vũ trụ ở trong sơ thủy vũ trụ, đều là chính ngươi sáng chế. Ta sáng chế tuyệt học cấp vũ trụ, không loại nào ở vũ trụ quê hương. Đông Bá Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này cho dù muốn học, lúc chọn lựa ở vũ trụ quê hương cũng không thể chọn. Ha ha, mặc kệ như thế nào, học là tuyệt học của ta, Thiên Ngu lão tổ rất đắc ý. Kiếm chủ, sáng chế tất cả 4 tuyệt học cấp vũ trụ. Trong đó có 3 môn, đều là kiếm thuật. Đúng rồi, ngươi luôn bế quan, nay có nắm chắc rồi. Thiên Ngu lão tổ bỗng nhìn về phía kiếm chủ, trong mắt có một tia chờ mong. Chỉ có 5 thành nắm chắc, vẻ mặt kiếm chủ cũng có chút nghiêm túc. Việc này quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận sẽ lại là một trận đại chiến. Sở thất tinh hải thắng giới cũng phải bị hủy diệt, cho nên chỉ có lúc hoàn toàn nắm chắc, đến lúc đó còn phải chuẩn bị cho tốt. Thiên Ngu lão tổ cũng chậm rãi gật đầu. Một ngày này ta đã chờ lâu lắm rồi, nhưng cũng không vội. Chưa có 10 phần nắm chắc thì tiếp tục chờ, ta là không có hy vọng nữa. Tu hành đến nay 5 tháng dài lâu không tiến lên nữa. Người khác, hy vọng lớn hơn ta. Trong đôi mắt kiếm chủ cũng có một tia khát vọng, lập tức quan sát phía dưới, cười nói, không nhắc chuyện đó nữa, xem chiến đấu trước. Ông, xem cuộc chiến, Thiên Ngu lão tổ cũng cúi đầu nhìn. Đang đang đang khoảng khoảng khoảng khoảng. Bên khí hai bên va chạm như tia chớp, báo kiêu sư đệ gia đen giờ phút này hoàn toàn hóa thành lôi điện, lấy tốc độ siêu cao điên cuồng tiến công từng kiếm một, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì là sát lục chi vực phối hợp diệt thế đệ nhất kiếm của mình, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Rống khoảng báo kiêu sư đệ hoàn toàn điên cuồng rồi, hắn rống giận, chỗ mi tâm trực tiếp nứt ra một con mắt màu vàng, trong con mắt màu vàng cũng có sấm sét khủng bố, thần kiếm trong tay hắn dẫn dắt sấm sét màu vàng, uy thế kịch liệt tăng vọt. Đây mới là thủ đoạn mạnh nhất khi từng là kim y đệ tử của hắn. Cổ tu Đông Bá Tuyết Ưng sớm có chuẩn bị, các đệ tử tinh anh của quy tắc ảo diệu nhất mạch bình thường đều sẽ kim tu hệ thống khác, để bù lại một số chỗ thiếu hụt của bản thân. Bình thường đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau khiến bản thân phát huy ra chiến lực mạnh hơn. Vị báo kiêu sư đệ này từng làm kim y đệ tử, là vì hắn là sở trường thao túng lôi điện công kích rất mạnh trong hệ thống cổ tu. Cổ tu, có rất mạnh, có cực yếu, có thủ đoạn thần bí khó lường. Đây là hệ thống tu hành của cổ thánh giới nguyên thủy, ở lúc thành thần linh. Giống hệ thống quy tắc ảo diệu là cần mở ra thần hải trong cơ thể, sau đó ngưng tụ bản tôn thần tâm. Mà hệ thống cổ tu lại là cần dựng dưỡng ra bản mạng hạch tâm, linh hồn cũng dung nhập trong đó. Bản mạng hạch tâm này bình thường sẽ là khí quan nào đó của thân thể. Ví dụ như mắt, ví dụ như tai, ví dụ như tim, ví dụ như da, ví dụ như đầu óc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1138 nghẹn họng nhìn trân trối một. Sinh mệnh hạch tâm khác nhau, làm tiềm lực của họ cũng khác nhau, cấp độ thần linh bọn họ sẽ hiển lộ ra đủ loại thủ đoạn kỳ dị. Mà đạt tới chân thần chúa tể, như kim nhãn lôi đình ở mi tâm báo kiêu sư đệ, mặc dù thi triển vụn về nhất, cũng xem như hàng ngũ đứng đầu trong chúa tể yếu chút đều là trực tiếp bị đánh giết. Huống chi báo kiêu sư đệ là đem uy năng dung nhập trong lôi xạ cửu kiếm để thi triển, do đó càng thêm khủng bố. Hư, đối mặt báo kiêu cuồng bạo, lực lượng mãnh liệt trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rót vào trong cán thương của mình, lực lượng hư không hành giả tầng 20 hoàn toàn bùng nổ. Âm khoảng binh khí va chạm, báo kiêu bị chấn động bay ngược về phía sau, thân thể cũng chấn động, một ngụm máu tươi không khống chế được phun ra, rải khắp không trung, sau đó bị vô số sợi tơ màu máu dễ dàng hủy diệt. Cái gì? Sao có thể? Hắn thế mà chiếm thượng phong. Rất nhiều khán giả lúc trước còn khá bình tĩnh nhất thời kinh hãi, báo kiêu đem thủ đoạn cổ thu và lôi xà cửu kiếm kết hợp lại thực lực rõ ràng tăng vọt, đây mới là thực lực thật sự của báo kiêu. Bọn họ cảm thấy đủ để áp chế Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng kết quả va chạm lại là báo kiêu thực lực tăng lên bị hoàn toàn áp chế. Báo kiêu sư đệ, ngươi cũng tiếp của ta mấy chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng cười lớn, cầm một cây thương trực tiếp lấy tốc độ cao đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Không, không đúng. Báo kiêu có chút hốt hoảng vội vàng thi triển kiếm thuật ngăn cản, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng mỗi một thương trừ huyền diệu khó lường, uy năng cũng lớn khủng bố, giống như sóng triều mãnh liệt đánh tới từng cơn. Hắn căn bản không ngăn được, mỗi một lần tiếp chiêu đều bị đánh liên tục bay ngược. Đông Bá Tuyết Ưng lại càng thêm cuồng bạo, sát lục chi vực không ngừng dây dưa trói buộc kẻ địch, trường thương liên tiếp đuổi giết, cùng là diệt thế đệ nhất kiếm. Nếu thân thể yếu, cùng thân thể hư không hành giả toàn lực thi triển, uy lực là một trời một đất. Hành giả bí tàng tầng 20 khiến Đông Bá Tuyết Ưng đơn thuần thân thể đã đủ để đạt tới ngưỡng cửa hư không thần. Lúc trước hắn là hoàn toàn thu liễm phương diện lực lượng. Nếu không đối phương thi triển lôi xà cửu kiếm, hắn thi triển diệt thế thập tam kiếm, đối phương sao có thể đánh đến bây giờ? Thân thể ngưỡng cửa hư không thần lại phụ trợ diệt thế đệ nhất kiếm, so với đối phương kim nhãn lôi đình phụ trợ lôi xà cửu kiếm còn khủng bố hơn. Rầm rầm rầm. Đông Bá Tuyết Ưng được thế không tha người, đuổi giết liên tục công kích, phốc khoảng khoảng rốt cuộc một thương gạt ra thần kiếm trong tay báo kiêu đâm vào trên thân thể hắn. Áo tím ngoài thân rất bền, nhưng trường thương ẩn chứa uy năng mang tính phá hủy vẫn truyền vào, thân thể báo kiêu lập tức bắt đầu vỡ nát hủy diệt. Bỗng nhiên, một luồng lực lượng vô hình nháy mắt bao phủ báo kiêu, tuy bộ phận thân thể báo kiêu bắt đầu hủy diệt, nhưng đầu của hắn lại được hoàn toàn bảo vệ tốt. Cảm giác được luồng lực lượng này bùng nổ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, lập tức lui một bước, thắng rồi. Bản thân U Giới Tràng chính là pháp trận cực kỳ huyền diệu, uy năng của U Giới Tràng là thẩm thấu mỗi một chỗ. Một khi đệ tử chiến đấu gặp sinh mệnh nguy cấp, uy năng của U Giới Tràng có thể nháy mắt bảo hộ bọn họ. Dù sao chỉ là chiến đấu cấp chân thần chúa tể, đối với U Giới Tràng do Thiên Ngu lão tổ tự mình bố trí mà nói, bảo hộ chân thần đệ tử quá nhẹ nhàng thoải mái. Qua năm tháng dài lâu, các chân thần đệ tử ở U Giới Tràng đánh nhau, cho tới bây giờ chưa từng có ai thật sự chết đi. Hô khoảng khoảng thân thể báo kiêu đang khôi phục, chỉ là sắc mặt hắn lại có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Thua rồi, hắn thua rồi. Báo kiêu sư đệ, nhớ rõ tiền đặt cược. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Báo kiêu nhìn về phía thanh niên cầm trường thương trước mắt, thua thật thê thảm. Một kim y đệ tử đến từ vũ trụ, kinh nghiệm đánh nhau với các chúa tể yêu nghiệt cực ít, hắn còn tưởng là một cơ hội chiếm tiện nghi, đổ chiến, thua phải nhận. Hôm nay xem cuộc chiến ngay cả Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ cũng có mặt, còn có rất nhiều điện chủ khác đều có mặt, báo kiêu căn bản không dám dở quẻ. Hắn lúc trước còn nghĩ chỉ cần thắng lợi, Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định không dám chơi xấu, hiện tại ai ngờ chính hắn đối mặt khốn cảnh bực này. Được, báo kiêu khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái vòng tay, cơ mặt hắn cũng run rẩy, nhưng vẫn ném tới. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận vòng tay, nháy mắt đã luyện hóa tiến hành xem xét. Hơn nữa lệnh bài đưa tin của hắn nhận được tin tức điểm công tích gia tăng 3.000 điểm. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng xem xét vật phẩm trong vòng tay, trong đó chói mắt nhất chính là các viên đá. Trên đá lưu chuyển sắc thái kỳ dị, mỹ lệ lóa mắt, làm người ta kìm lòng không được mà động lòng, ngay cả linh hồn cũng chịu hấp dẫn mà chấn động. Tựa như bụng người ta cực độ đói khát muốn ăn cái gì đó, linh hồn cũng có cảm tưởng đói khát muốn ăn hết nguyên giới thạch này. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi xem xét nguyên giới thạch và vật phẩm khác, liền lập tức không xem xét lệnh bài đưa tin nữa, cảm giác linh hồn đói khát lúc này mới biến mất. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi, nguyên giới thạch quả thực quá hấp dẫn. Nghe nói, ngay cả hỗn độn cảnh thậm chí vũ trụ thần cũng phi thường coi trọng nguyên giới thạch. Ta một chân thần chúa tể nếu trực tiếp hấp thu nguyên giới thạch, quá lãng phí. Sự thần kỳ của nguyên giới thạch, ở chỗ đối với bất cứ một sinh mệnh nào, bao gồm vũ trụ thần cũng có tác dụng. Mà có một số kỳ trân, đối với người thực lực càng mạnh hiệu quả càng yếu. Ví dụ như phất linh tâm quả đối với các chúa tể hiệu quả rất thần kỳ. Nhưng đối với vũ trụ thần, ăn một chút tác dụng cũng chẳng có. Cho nên nguyên giới thạch càng thêm thích hợp để các cường giả sử dụng, đối với kẻ yếu mà nói, dùng để đổi lấy trân bảo, ngược lại càng có lợi hơn. Chỉ có 12 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cho báo kiêu. Trên mặt báo kiêu có chút xấu hổ, truyền âm nói, 12 viên nguyên giới thạch, vật phẩm khác, còn có điểm công tích miễn cưỡng, có thể tính là 13 viên nguyên giới thạch. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, 3 viên nguyên giới thạch có thể đổi thành 30.000 điểm công tích, nhưng 30.000 điểm công tích không ai muốn lấy nguyên giới thạch để đổi. 12 viên nguyên giới thạch này là ta đã tích lũy nhiều năm, báo kiêu truyền âm. Được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Nếu báo kiêu sư đệ khi nào còn muốn đổ chiến, ta phụng bồi mọi lúc. Đúng, là phụng bồi bất cứ lúc nào. Bởi vì sau khi chân thần đệ tử chi chiến kết thúc, hắn sẽ đột phá đến cảnh giới hư không thần. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1139 nghẹn họng nhìn trân trối hai. Một trận chiến này quả thật khiến rất nhiều đệ tử nghẹn họng nhìn trân trối. Báo kiêu từng làm kim y đệ tử thế mà ở trong đội chiến thua Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng này quả thật có chút thủ đoạn, thân thể hắn tựa như đặc biệt cường đại. Một số điện chủ xem cuộc chiến đều kinh ngạc, trên gương mặt lạnh như băng của ma tổ rút cuộc lộ ra một nụ cười. Trong Thái Hư Thiên Cung nhắc tới Đông Bá Tuyết Ưng đều sẽ nói là đến từ cùng vũ trụ với ma tổ kiếm chủ, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng có thể chói mắt chút cũng khiến ma tổ cảm thấy có chút mặt mũi. Ma tổ và kiếm chủ khác nhau, kiếm chủ tương đối siêu nhiên, mà ma tổ vẫn rất coi trọng mặt mũi. Thế mà thắng rồi, Thiên Ngu lão tổ kinh ngạc nhìn phía dưới, thân thể hắn vậy mà mạnh như thế. Ở trong hàng đệ tử chân thần, thân thể hắn chỉ sợ hẳn là đứng thứ hai nhỉ. Thân thể thiên hướng hư không, không biết hắn có gặp gỡ gì. Thân thể cường đại, có quá nhiều khả năng. Cổ tu đã có rất nhiều loại, hệ thống chiến sĩ mạnh nhất cũng có rất nhiều truyền thừa khủng bố. Cho dù hệ thống quy tắc ảo diệu, cũng có rất nhiều tuyệt học tu luyện thân thể. Như trong hàng đệ tử chân thần của Thái Hư Thiên Cung còn có một vị cực kỳ yêu nghiệt ở trong hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, sự mạnh mẽ của thân thể. So với Đông Bá Tuyết Ưng hư không hành giả tầng 20 này còn hơi cao hơn chút nữa. Điều này cũng bởi Đông Bá Tuyết Ưng chưa thi triển binh sát. Thân thể mạnh có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một khi thi triển binh sát, các tồn tại hỗn độn cảnh cùng với hai vị quân chủ chỉ sợ sẽ lập tức phân biệt ra. Bí mật mình là hư không hành giả, Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ biết thì thôi, tại trường hợp cường giả hội tụ này một khi bại lộ, có lẽ sẽ có phiền toái. Mình không cần binh sát, cũng có thể vào top 10. Kỳ Vân sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng không bay về cục đá, mà là đứng ở giữa không trung nhìn về phía Kim Y đệ tử xếp thứ 7, 10. Vị nam tử mắt vàng có chút gầy yếu kia thoáng sửng sốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trực tiếp bay ra. Mà giờ phút này chung quanh lại chợt yên tĩnh, lại khiêu chiến. Đông Bá Tuyết Ưng này nửa năm trước một mực không có động thủ, nay vừa đánh bại Báo Kiêu, thế mà lập tức khiêu chiến Kỳ Vân xếp hạng 7. Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ bộc lộ sắc bén, vừa đổ chiến một cuộc, rồi lại khiêu chiến ta, nam tử mắt vàng cười nói, một trận chiến này muốn đặt cược không? 25 viên nguyên giới thạch, hoặc bảo vật ngang giá, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, cứ như lần trước, Kỳ Vân sư huynh, nếu đồng ý đổ chiến, ta tất nhiên vui vẻ. Nam tử mắt vàng hơi ngẩn ra, chung quanh thì là một mạng ồ lên, ha ha, ta thì thôi, ta trong lúc nhất thời không lấy ra được nhiều bảo vật như vậy đâu, nam tử mắt vàng cười vang từ chối, trong lòng hắn lại có chút khẩn trương. Ở lúc chưa có nắm chắc hắn cũng không dám lấy nhiều bảo vật như vậy đi cược, cho dù làm Kim Y đệ tử, tích góp nhiều bảo vật như vậy cũng không dễ gì. Kỳ Vân sư huynh, cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng vừa dứt lời, chung quanh lập tức xuất hiện dao động vô hình, đồng thời vô số sợi tơ màu máu cũng tràn ngập ra. Sau lưng nam tử mắt vàng lại đột nhiên mở ra một đôi cánh màu vàng, thân thể hắn chợt hư ảo, hiện ra ba thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, chung quanh lại hiện ra ba cái hóa thân. Tính cả bản tôn tổng cộng 4 thân thể. Không ổn, trong lòng nam tử mắt vàng Kỳ Vân chợt lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng lĩnh vực trấn áp trói buộc phối hợp hóa thân, cũng khắc chế hóa thân thuật của Kỳ Vân sư huynh. Không có ưu thế hóa thân, thực lực Kỳ Vân so với Báo Kiêu còn hơi yếu hơn chút. Một trận chiến này, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thắng lợi, thay thế đối phương trực tiếp trở thành vị thứ 7 trong hàng Kim Y đệ tử, chính thức đứng top 10. Thua rồi. Kỳ Vân cũng không khó chịu cỡ nào. Dù sao nhìn thấy hóa thân thuật của đối phương lợi hại như vậy hắn cũng có chuẩn bị, hắn còn rất may mắn ta vừa rồi không đổ chiến, thua thì thua, từ thứ 7 rơi đến thứ 8 mà thôi. Mà các chân thần đệ tử ở đây, thậm chí cao tầng Thái Hư Thiên Cung phía trên đều rất kinh ngạc, một Kim Y đệ tử từ vũ trụ mới toát ra, cứ như thế xông vào top 10, đây là thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Hơn nữa xem khí tức linh hồn, Đông Bá Tuyết Ưng là một người trẻ tuổi nhất trong hàng Kim Y đệ tử đứng 10 hạng đầu hiện nay, mà tổ, Đông Bá Tuyết Ưng này là tới từ cùng vũ trụ với ngươi nhỉ. Tiểu gia hỏa này rất lợi hại đó, đến Thái Hư Thiên Cung còn chưa bao lâu, thế mà có thể tiến vào top 10 ở trong hàng chân thần đệ tử trong Thái Hư Thiên Cung. Kiếm chủ bước vào cấp độ cuối cùng, mà tổ ngươi cũng là sớm đạt tới hỗn độn cảnh, không biết tiểu gia hỏa cùng vũ trụ các ngươi tương lai có thể đạt tới một bước nào. Một số điện chủ bên cạnh cũng khen, trong mắt ma tổ mặc dù có khen ngợi hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, hắn mới chân thần chúa tể, còn sớm lắm, cũng không biết tương lai có thể thành nội điện trưởng lão hay không. Nội điện trưởng lão? Các điện chủ khác cũng cười cười không nói thêm nữa. Nói dẫn, nội điện trưởng lão khó khăn như thế nào, dựa theo địa vị phân chia bên trong Thái Hư Thiên Cung, cung chủ, điện chủ, tiếp đó chính là nội điện trưởng lão rồi, tiếp nữa là ngoại điện trưởng lão. Cho dù là Kim Y đệ tử đột phá trở thành hư không thần, đại đa số đều là ngoại điện trưởng lão, muốn thành nội điện trưởng lão quá khó. Thái Hư Thiên Cung nội điện trưởng lão, cầm ra cũng đủ để chấn nhiếp một phương, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng phải coi trọng đối đãi. Ngồi ở chỗ cao nhất Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ tuy có chút khen ngợi, nhưng trong lòng đều rất bình tĩnh. Dù sao đến cấp độ này của bọn họ có thể làm bọn họ nổi gần sóng quá ít. Trong u giới tràng, từng trận khiêu chiến đang tiếp tục, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đạt được hạng 7, lại về tới trên cục đá khoanh chân ngồi, phi thường khiêm tốn quan sát các trận đấu. Khác với mọi chân thần đệ tử, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát mỗi một trận đấu cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cẩn thận phân tích đủ loại ảo diệu đối phương chiến đấu vận dụng. Mặc dù có một số sư đệ sư muội thực lực yếu hơn hắn chút, nhưng vận dụng đối với quy tắc ảo diệu vẫn làm mắt hắn sáng lên. Lý giải càng nhiều, cũng sẽ ngẫu nhiên có điều lĩnh ngộ đối với diệt thế thập tam kiếm đệ nhị kiếm. Đối với đệ tử khác mà nói, chiến đấu xếp hạng quyết định địa vị của bọn họ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1140 chói mắt. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, lại là nơi hấp thu kinh nghiệm, dù sao thực chiến quy tắc ảo diệu hắn từng gặp quá ít. Nếu là đầu sọ hỗn độn cảnh chiến đấu, hắn căn bản xem không hiểu, ngược lại chiến đấu xếp hạng này là thích hợp cho hắn xem nhất. Từng năm trôi qua, hơn 700 đệ tử khiêu chiến từng trận, hoặc gần như phân ra sinh tử, hoặc là một phe chủ động nhận thua. Nếu chiến đấu bất phân thắng bại, trận linh u giới trang sẽ nhúng tay phán định thắng bại. Ví dụ như một phe năng lực chạy trốn mạnh, một mực chạy trốn, một phe khác một mực đuổi giết, vậy trận linh sẽ phán định phe một mực chạy trốn chiến bại. Một phe năng lực bảo mệnh mạnh, hoàn toàn ở thế yếu, lại dựa vào năng lực bảo mệnh một mực ngạnh kháng, không thể phản kích, cuối cùng cũng sẽ bị phán chiến bại. Chiến đấu rất kịch liệt, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại mãi chưa khiêu chiến, phi thường chuyên tâm xem chiến đấu. Thực ra cũng có mấy lần đệ tử khác chủ động khiêu chiến hắn, kết quả đều là Đông Bá Tuyết Ưng thắng lợi, thực lực của hắn cũng đã được công nhận. Một lần này chiến đấu xếp hạng đã giằng co hơn 8 năm rồi. Ông, nên khiêu chiến. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, ta có 3 lượt cơ hội chiến bại, đương nhiên phải quý trọng cơ hội này. Chiến đấu xếp hạng. Một là vì vào top 10 đạt được bảo vật, mục đích này tạm thời đã thực hiện, xếp hạng thứ 7 vẫn rất an toàn, dù sao phía trước có ai bị đánh bại, hắn cũng chỉ tụt xuống một hạng. Hai là vì hấp thu kinh nghiệm, để mình trưởng thành tăng lên, muốn giúp thê tử Tĩnh Thu và Ngọc Nhi, mình phải trưởng thành mạnh hơn. Càng mạnh càng tốt, thực lực cường đại rồi, mới có thể càng dễ dàng đạt được một số vật phụ trợ cực trân quý. Quan sát vô số chiến đấu là có trợ giúp, mà thực chiến, trợ giúp lớn hơn nữa. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bay ra ngoài, là Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn lại ra rồi. Các đệ tử chấn động tinh thần, chiến đấu cấp độ kim y đệ tử mới càng thêm hấp dẫn bọn họ. Giảo Long sư đệ mời, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương, nhìn một vị kim y đệ tử xa xa, chính là vị kim y đệ tử xếp thứ 8. Khiêu chiến ta, Giảo Long sư huynh là một vị cường giả đầu có lân giáp. Hắn vốn là dị thú, tuy hóa thành hình người, nhưng hắn vẫn cảm thấy bộ dáng đầu chân thân của mình đẹp nhất, luôn giữ cái đầu lân giáp này. Thanh âm hắn hùng hồn vang vọng, ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, người xếp thứ 7, lại khiêu chiến ta kẻ thứ 8 này, nếu thắng vẫn hạng 7, thua ngươi lại phải tụt đến thứ 8. Cuộc chiến đấu này ngươi chẳng có chút lợi ích nào, không lẽ muốn đổi chiến, ta cũng sẽ không cược với ngươi. Không đổi chiến, chỉ là Giao Long sư đệ cũng tu luyện diệt thế thập tam kiếm, cho nên cảm thấy ngứa tay, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, thông khoái, Giảo Long sư huynh cười to, hắn thích chiến đấu như vậy. Thua không ảnh hưởng đối với xếp hạng, Đông Bá Tuyết Ưng này khiêu chiến với hắn thuần túy là vì đấu diệt thế thập tam kiếm. Vù. Giảo Long nháy mắt lướt qua không trung, một vòng loan đao trong tay cắt ra vầng trăng yêu dị. Vầng trăng màu tím, mờ mịt mà mỹ lệ, nhưng lại mang theo sự cay độc cực kỳ khủng bố. Hắn và Đông Bá Tuyết Ưng giống nhau. Tuy tu luyện bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn lại chuyển hóa vào trong đao pháp sở trường. Học tuyệt học, học chủ yếu là vận dụng sát lục đạo trong đó. Rầm rầm rầm khoảng. Hư không chung quanh lần lượt chấn động nứt vỡ. Đông Bá Tuyết Ưng và Giảo Long lần lượt ra đấu. Hai người bọn họ đều đánh nổi hứng, thậm chí về sau Giảo Long cũng hóa thành chân thân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bộc phát ra lực lượng thân thể của hư không hành giả. Đánh tới cuối cùng. Giảo Long bị thương nặng vẫn thống khoái hô, ha ha ha, không đánh nữa, ta nhận thua. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía kim y đệ tử xếp thứ 6, Thiên Khuyết sư tỷ mời. Đánh tiếp. Đám đông đệ tử xem cuộc chiến đều rất kinh ngạc. Thiên Khuyết sư tỷ mặc áo bào hoa lệ màu vàng tươi, tóc dài màu vàng khoác vai, đôi mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Nàng vẫn mặt lạnh, chỉ là trong tay lại xuất hiện một cây đàn cổ. Bằng vào sát lục chi vực suy yếu lĩnh vực áp bách của đối phương, sau đó mượn dùng hư giới đạo gia tăng năng lực bảo mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng có chút gian nan đánh bại Thiên Khuyết sư tỷ xếp hạng 6. Sau đó khiêu chiến kim y đệ tử xếp hạng 5, sát lục chi vực, hóa thân thuật ra hết, điên cuồng đánh nhau miễn cưỡng thắng lợi, lại khiêu chiến đệ tử đứng thứ 4. Chập Khứ Dũng sư huynh mời, Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng toàn bộ ô giới tràng. Giờ phút này chiến đấu khác ở ô giới tràng đều tạm thời dừng lại. Toàn bộ chân thần đệ tử đều đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí ngay cả ngoại điện trưởng lão, nội điện trưởng lão, điện chủ, thậm chí hai vị thiên ngu lão tổ kiếm chủ cũng không nói chuyện phiếm nữa, mà như có hứng thú bắt đầu xem cuộc chiến. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng thế mà lần lượt khiêu chiến đều là kim y đệ tử. Thế mà bắt đầu khiêu chiến Chập Khứ Dũng sư huynh đứng thứ tư rồi. Chập Khứ Dũng sư huynh thực lực phi phàm, muốn đánh bại hắn không dễ đâu. Tuy nói kim y đệ tử chênh lệch khá nhỏ, nhưng đứng thứ 4, so với thứ 8 thứ 9 vẫn có ưu thế tương đối rõ ràng. Âm khoảng. Chiến đấu đang tiến hành. Chập Khứ Dũng hóa thành nguyên hình, là một sinh vật hư không cực kỳ hiếm thấy, là sinh vật hình dạng như cái thùng. Đầu hắn so với toàn bộ thân thể thì khá nhỏ, nhưng có rậm rạp vô số móng vuốt. Hắn phi hành tốc độ cao ở không trung, đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy chung quanh có sát lục chi vực quấn quanh trói buộc, nhưng thân thể hắn lúc phi hành, vô số móng vuốt ngoài thân luôn luôn xé rách sát lục chi vực, tốc độ hầu như không có bất cứ sự giảm bớt nào. Hắn bỗng cúi đầu trực tiếp va chạm về phía hư vô, trong hư vô cũng có mũi thương xuất hiện, va chạm với đầu hắn. Âm khoảng. Cú va chạm này ẩn chứa chính là ảo diệu của tuyệt học cấp vũ trụ bé hơn thụ giới lớn hơn, phốc. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư vô xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi. Chập Khứ Dũng sư huynh quả thật lợi hại, tiếp thêm của ta một thương. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy chiến đấu vậy là đủ rồi, hắn đã cảm nhận được uy lực thiên phú của sinh vật hư không hiếm thấy này phối hợp tuyệt học cấp vũ trụ, trường thương trong tay đã động. Trường thương xoay tròn cuồn cuộn mà ra, cán thương xoay tròn giống như lốc xoáy vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, nhấc lên vô tận dao động của sát lục chi vực chung quanh. Toàn bộ dao động của sát lục chi vực giờ khắc này đều bị một cán thương này lôi kéo hấp dẫn, tất cả đều xoay tròn tràn về phía trường thương, uy năng khủng bố không ngừng xúc tích, tất cả đều quấn quanh ở trên trường thương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1141 kim châm lão ma. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được trường thương trong tay càng lúc càng trầm, uy thế cũng càng thêm khủng bố. Lúc hắn ở thời quan điện lần đầu tiên bế quan, đã đem diệt thế đệ nhất kiếm và ba động đạo kết hợp thành công. Nhưng ở năm tháng kế tiếp, lúc tìm hiểu diệt thế đệ nhị kiếm, theo cảnh giới tăng lên, hắn cũng lần lượt hoàn thiện sự kết hợp của diệt thế đệ nhất kiếm và ba động đạo. Cho tới hôm nay, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ. Dù sao, thành tựu của mình ở trên ba động đạo chênh lệch với diệt thế đệ nhất kiếm quá lớn, chỉ có thể lần lượt hoàn thiện. Hả? Thiên Ngô lão tổ, kiếm chủ cùng với một đám điện chủ trên trời cao xem cuộc chiến bỗng sáng mắt lên, cẩn thận quan sát Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới thi triển ra một thương này. Diệt thế đệ nhất kiếm không có khí tức khói lửa, tựa như một chiêu rất đơn giản rất mộc mạc. Mà diệt thế đệ nhất kiếm và ba động đạo kết hợp, thanh thế lại phi thường lớn. Toàn bộ sát lục chi vực cũng hình thành lốc xoáy khổng lồ, trung tâm lốc xoáy chính là một cây trường thương này. Đông Bá Tuyết Ưng chiếm ưu thế ở trên tốc độ, đón đầu Chập Khứ Dũng sư huynh trực tiếp đâm tới. Chập Khứ Dũng sư huynh tuy cảm giác được uy hiếp cực lớn, nhưng vẫn tràn ngập tự tin đối với bản thân, hắn vẫn cúi đầu hút mạnh tới. Cú va chạm này giống như một viên vẫn thạch va chạm đến. Ông khoảng. Mũi thương xoay tròn làm đầu Chập Khứ Dũng cũng lõm xuống, bởi vì ngoài thân hắn có áo bào màu vàng bảo hộ, mũi thương cũng không thể nào đâm thủng, nhưng uy năng khủng bố không ngừng thẩm thấu, làm đầu hắn trực tiếp lõm xuống, rất nhanh ngay cả cổ cũng trực tiếp hủy diệt. Nhưng thân thể khổng lồ của hắn vặn vẹo một cái nhanh chóng bạo lui, đầu lại mọc ra. Đôi mắt nhỏ đó của hắn có chút kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ gật đầu, ta nhận thua, thương pháp này của ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. Tuy sinh bệnh lực của thân thể hắn rất mạnh, nhưng nhắm chừng sau 10 chiêu 8 chiêu, cũng phải chết. Những người xem cuộc chiến liên tục kinh hô, thắng rồi. Diệt thế đệ nhất kiếm thế mà không phải sát chiêu mạnh nhất của Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, hắn còn có thương pháp mạnh hơn nữa. Giờ này hạng 4 rồi. Khắp nơi xôn xao. Dù sao thực lực Chập Khứ Dũng sư huynh được công nhận, thế mà cũng bị đánh bại, đủ khiến đám đông chân thần đệ tử nhìn lên. Ngay cả các ngoại điện trưởng lão kia mắt cũng sáng lên, rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Thiên Ngô lão tổ, kiếm chủ, các điện chủ, cùng với các nội điện trưởng lão, ngoại điện trưởng lão, đệ tử có chút nghiên cứu đối với bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, lại đều phát hiện một điểm. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng phía sau thanh thế lớn hơn nữa, trên thực tế chính là thương pháp lấy diệt thế đệ nhất kiếm làm căn bản, dung hợp quy tắc ảo diệu khác. Chỉ có cảnh giới đủ cao, hoặc là có nghiên cứu đối với diệt thế thập tam kiếm mới nhìn ra một điểm này. Nhìn ra được điểm ấy, càng làm bọn họ giật mình hơn. Thế mà có thể sửa chữa Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, đem Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm và ba động đạo tiến hành dung hợp, bên cạnh có điện chủ giật mình. Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, rất hoàn mỹ, rất nhiều đệ tử cấp chân thần chúa tể học được đã không tệ rồi, muốn sửa chữa căn bản không có khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà có thể sửa chữa Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, đem ba động đạo dung nhập trong đó, thế này quá xuất sắc rồi. Quả thực đã sửa chữa Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm. Ánh mắt các điện chủ này rất độc đáo. Bọn họ nhìn ra, thương pháp phía sau của Đông Bá Tuyết Ưng không đơn giản là Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm dung hợp đạo khác, thậm chí đã ở một số phương diện rất nhỏ sửa chữa Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, khiến nó và ba động đạo dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Nếu chỉ là bổ toàn, tuy lợi hại, nhưng chưa đến mức khiến các điện chủ giật mình, mà lại có thể sửa chữa. Đại biểu Đông Bá Tuyết Ưng đã có thể nhìn thấu dụng ý Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm lúc Thiên Ngu lão tổ sáng tạo, thậm chí dám sửa chữa, hơn nữa còn có thể tăng uy lực. Dám sửa chữa Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, hơn nữa còn thành công. Ngồi ở chỗ cao nhất, nam tử tóc bạc kiếm chủ nói, hắn còn trẻ tuổi như vậy, nhắm chừng tốn thêm thời gian là có hy vọng ở cấp chúa tể luyện thành Diệt Thế Đệ Nhị Kiếm. Trong lịch sử toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, ở cấp chúa tể đã luyện thành Diệt Thế Đệ Nhị Kiếm, chỉ có một vị, có thể thấy được độ khó. Thiên Ngu lão tổ quan sát, cũng cười ha ha gật đầu, ha ha, không hổ là đến từ cùng vũ trụ với ngươi, ma tổ, quả thực rất khá. Ở hiện nay trong đám chân thần đệ tử này có thể sửa chữa tuyệt học cấp vũ trụ, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng và Vũ Kiếm Khách xếp thứ nhất, nhưng Vũ Kiếm Khách 5 tháng tu hành dài hơn nhiều, ngộ tính so với Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thua nhiều. Ông, luận tiềm lực, trong một đám chân thần đệ tử này, Đông Bá Tuyết Ưng là thứ nhất, kiếm chủ cũng tán đồng. Tiềm lực, một xem thực lực, hai xem tuổi, ba xem quá khứ trải qua, trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay ở quy tắc ảo diệu, chỉ có Vũ Kiếm Khách xếp thứ nhất sánh được với hắn, mà năm tháng hắn tu hành ngắn hơn nhiều, quá khứ thậm chí đều là ở trong vũ trụ, vừa tới thánh giới không bao lâu. Sao? Có thể nhìn ra sự chữa diệt thế đệ nhất kiếm, toàn bộ Thái Hư Thiên Cung chỉ có mười mấy vị tồn tại mạnh nhất, như một số các đệ tử, trưởng lão từng tu hành diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, chỉ có thể nhìn ra một chiêu này là lấy diệt thế đệ nhất kiếm làm căn bản. Về phần sự chữa nhỏ bé, ở trong nháy mắt chiến đấu, bọn họ cũng không có nhãn lực cỡ đó, đem bé hơn đạo phong ba lớn hơn thiên thứ 9 tiến hành phân tích, tách ra ba động đạo, đem bộ phận diệt thế đệ nhất kiếm trong đó phán đoán ra có sự chữa rất nhỏ. Phần nhãn lực này yêu cầu rất cao đối với cảnh giới. Hừ. Bởi vì chính vị điện chủ cao tại thượng cùng với Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ tựa như đều đang nghị luận, vẻ mặt khen ngợi của các điện chủ càng là liếc một cái có thể nhìn thấy. Điều này làm một trong các vị kim y đệ tử khó chịu ở đáy lòng. Không phải chỉ đánh bại Chập Khứ Dũng tên ngu xuẩn đó, các điện chủ đã khen ngợi như thế. Nam tử gầy yếu lông mày xanh lục xếp thứ hai Kim Châm lão ma, một đôi con ngươi tỏa ra lục quang lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vậy ta liền đem hắn dẫm ở dưới chân. Xem các điện chủ còn khen thế nào, hắn dù sao không phải tu luyện diệt thế thập tam kiếm, căn bản nhìn không ra huyền diệu trong thương pháp đó của Đông Bá Tuyết Ưng. Càng thêm không biết, các điện chủ sở dĩ khen ngợi, là vì Đông Bá Tuyết Ưng đã sửa chữa tuyệt học cấp bậc vũ trụ, Kim Châm lão ma, vốn được xưng Kim Châm lão tổ, bị ép đổi tây, cũng sửa thành Kim Châm lão ma, hiển nhiên trong xương tủy rất kiệt ngạo điên cuồng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1142 cổ tu 1. May mắn Thái Hư Thiên Cung biển nạp trăm sông, chỉ cần không vi phạm pháp quy thiên cung, cũng có thể bao dung đối với những người tu hành hung ác kia. Vù, Kim Châm lão ma trực tiếp bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thật đúng là đủ ngông cuồng, lần lượt khiêu chiến các kim y đệ tử, ta liền khiến ngươi biết, chút thực lực ấy của ngươi còn kém xa. Kim Châm lão ma bay đến giữa không trung, trực tiếp cao giọng nói, thanh âm hùng hồn quanh quẩn bốn phía. Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân áo vàng giữa không trung có chút kinh ngạc nhìn về phía Kim Châm lão ma, ngông cuồng, mình khiêu chiến kim y đệ tử, cho dù thắng lợi cũng chưa bao giờ đắc ý vênh váo. Hơn nữa mình khiêu chiến cũng là phù hợp quy củ, sao lại thành ngông cuồng? Đông Bá Tuyết Ưng chung quy mới đến Thái Hư Thiên Cung, tuy nhận được tình báo đại khái, biết thực lực Kim Châm lão ma, nhưng đối với tính cách của Kim Châm lão ma lại không biết. Kim Châm sư huynh muốn khiêu chiến, ta cầu còn không được. Đông Bá Tuyết Ưng cười, mời. Vậy ta sẽ chỉ điểm ngươi đôi chút, Kim Châm lão ma vẫn rất kiêu ngạo, nhưng hắn cũng có căn cứ để kiêu ngạo. Vũ Kiếm Khách xếp hạng nhất và Kim Châm lão ma thứ hai, so sánh với kim y đệ tử khác, là có ưu thế rất lớn, Vũ kiếm khách là vì sự chữa tiệt học cấp vũ trụ sáng chế sát chiêu của mình. Mà Kim Châm Lão Ma lại là một vị cổ tu cực kỳ khủng bố, đi. Kim Châm Lão Ma nháy mắt động thủ, cái sừng duy nhất màu đen ở trán hắn đột nhiên sáng lên, rầm rầm rầm. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện trên trăm luồng sáng màu đen, điên cuồng lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Những cục sáng màu đen đó quá nhanh, là binh khí ra tay nhanh nhất trong cấp chân thần chúa tể cho đến nay Đông Bá Tuyết Ưng gặp được. Mỗi một cục sáng màu đen hầu như nháy mắt đã đến trước mặt. Đông Bá Tuyết Ưng theo bản năng nháy mắt tiến vào hư giới thiên địa, đồng thời thi triển ra thương pháp, ngay cả sát lục chi vực cũng lập tức thi triển. Nhưng những cục sáng màu đen đó đều quá nhanh, trên trăm cục sáng màu đen hầu như nháy mắt đánh vào hư giới thiên địa, uy thế chỉ hơi ảnh hưởng một chút, nhưng vẫn có 8-9 phần 10 uy lực. Đang đang đang, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp cũng không kịp phòng ngự, bởi vì trên trăm luồng sáng mỗi cái đều cực kỳ tinh diệu hơn nửa tốc độ siêu nhanh, nhất thời liên tiếp đánh ở trên người. Áo vàng ngoài thân cứng cỏi vô cùng, làm hư không hành giả, thân thể hư hóa, công kích nhận được đều bị Đông Bá Tuyết Ưng hết sức chuyển dời đến trong hư không, các tia uy năng còn sót lại có thể thật sự tác dụng trên thân thể. Đối với thân thể sánh với cấp độ hư không thần lại không có uy hiếp, cổ tu đỉnh cao nhất thực sự lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, cổ tu sở trường muôn vàng kỳ quái, có một số mạnh tới nghịch thiên. Kim Châm Lão Ma giờ phút này cũng chưa thi triển chiêu số gì lợi hại, thuần túy dựa vào thiên phú của cổ tu, đã có thể công kích đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ, chỉ chút thực lực ấy, ngươi vẫn là luyện thêm chút đi. Kim Châm Lão Ma cười lạnh, còn ngươi tỏa ra lục quang lạnh lùng nhìn hư không xa xa, hắn có thể cảm ứng được Đông Bá Tuyết Ưng nấp ở trong hư giới thiên địa. Những luồng sáng màu đen này lúc trước đơn thuần uy năng cũng có thể công kích đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, giờ phút này đã thi triển một môn tuyệt học cấp hỗn độn khác, tuy không uy hiếp đến chân thân Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng đối phó hóa thân lại là dư giả. Đây đã là Kim Châm Lão Ma toàn lực ứng phó, hắn không thể khiến luồng sáng màu đen cũng thi triển tuyệt học cấp vũ trụ, trên trăm luồng sáng đều thi triển tuyệt học cấp vũ trụ. Vậy gánh nặng đối với linh hồn quá lớn, Đông Bá Tuyết Ưng vì sao chỉ thi triển ba hóa thân? Là vì cường độ linh hồn của hắn tạm thời chỉ có thể làm ba hóa thân phát huy thực lực mạnh nhất. Không ổn, nhanh hơn nữa, ba cái hóa thân đều kinh hãi. Tuy thương pháp rất khá, nhưng luồng sáng màu đen tốc độ nhanh hơn nháy mắt xuyên qua thân thể bọn họ, trực tiếp hủy diệt ba hóa thân. Hừ, hóa thân, để lại 50 đạo kim châm đủ để hộ thể rồi. Kim Châm Lão Ma tâm niệm khẽ động. 50 luồng sáng màu đen vần quanh thân thể hắn. Nhưng hơn 50 luồng sáng màu đen khác lại theo cái sừng duy nhất màu đen cùng nhau điên cuồng vây công về phía chân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Đánh tới chân thân Đông Bá Tuyết Ưng dũng mãnh vô cùng, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ, trường thương trong tay cũng thi triển ra đạo phong ba thiên thứ 9. Trong lúc nhất thời chung quanh lại lần nữa hình thành dao động lốc xoáy khổng lồ, va chạm với một đám luồng sáng kia. Rầm rầm rầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình cảm nhận được uy thế của cái sừng duy nhất màu đen. Độc giác màu đen thi triển ra tàn nguyệt kiếm quyển lớn hơn kiếm chủ sáng chế, yêu dị lại cực nhanh. May mắn chỉ có một cây, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp miễn cưỡng, còn có thể chống đỡ. Nhưng lực lượng hung mãnh khiến hắn cũng lảo đảo lui lại. Các luồng sáng màu đen khác vẫn lần lượt đánh vào thân thể hắn. Chết, chết cho ta, Kim Châm Lão Ma điên cuồng. Kim Châm Lão Ma công kích rất cuồng bạo, công kích rập trời rập đất đánh chân thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể tiến lên, hoàn toàn bị vây công. Tuy hắn cũng thi triển ra hóa thân muốn đối phó Kim Châm Lão Ma, nhưng 50 luồng sáng màu đen kia tốc độ quá nhanh, chúng nó căn bản mặc kệ hóa thân thi triển thương pháp, chỉ để ý cùng nhau quần công, liền có thể dễ dàng tiêu diệt ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Thực lực Kim Châm Lão Ma quả thực mạnh hơn Kim Y đệ tử khác khá nhiều. Ưu thế rất rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu trận chiến này hắn không thắng được, ta căn bản không phá nổi nó vây công, bản mạng hạch tâm độc giác của hắn uy thế quả thực rất mạnh. Thi triển bé hơn tàn nguyệt kiếm quyển lớn hơn, hoàn toàn có thể áp chế ta. Luận thương pháp của mình cao minh hơn so với tàn nguyệt kiếm quyển lớn hơn nhập môn của đối phương. Mình cũng là cảnh giới hư không hành giả tầng 20, nhưng vẫn bị áp chế. Vì sao? Chính là vì Kim Châm Lão Ma cổ tu độc giác trung tâm nhất uy thế quá mạnh. Đây là chỗ khủng bố của cổ tu. Cổ tu tuy đại đa số có được năng lực cổ quái, thực lực bình thường cũng khá tầm thường. Nhưng trong vô số cổ tu, lại sẽ sinh ra một số tồn tại cực khủng bố, bọn họ so với tất cả hệ thống tu hành khác còn nghịch thiên hơn. Cho nên thánh chủ của cổ thánh giới là cường đại nhất trong toàn bộ tồn tại chung cực, công nhận mạnh nhất. Nếu nói mẫu tổ rất nhiều kẻ thù,